dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 428, chương 425, cấp cứu. Aoki Tsukasa cưỡi xe chậm rãi từ từ bước lên đường về nhà. Hắn rất ít hồi trở lại đi tới nơi này một bên. Cho nên, bên đường có chút xa lạ phong cảnh. Vậy mà khiến cho hắn còn cảm thấy có mấy phần mới lạ. Đây là Aoki Tsukasa lần thứ nhất dùng một loại tâm tình buông lỏng thưởng thức tòa thành thị này. Bờ sông lăn lăn gợn sóng, Yakou hạ nhàn nhạt ngân huy, vài tiếng chó sủa, thỉnh thoảng đi ngang qua ô tô, thời gian đều tựa hồ trở nên chậm chạp mấy phần. Aoki Tsukasa chậm rãi đi, lâu nay hưởng thụ lấy trong lòng yên tĩnh, cái gì đều không nghĩ, chỉ là từ từ cưỡi xe, nhìn xem xung quanh hết thảy, tò mò lấy mỗi một cái người đi đường sinh hoạt. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy hết thảy đều là như thế điềm tĩnh thoải mái. Mãi đến có chút bối rối, tiếng gào từ một bên nhà ở bên trong vang lên, khiến cho hắn một lần nữa căng thẳng cảm xúc. Huy, lão đầu tử, huy, có chút kinh hoàng, tiếng gào càng lúc càng lớn. Aoki Tsukasa nghe được nam nhân trong tiếng kêu ầm ĩ lo lắng cùng sợ hãi. Dừng lại xe đạp, tò mò nghiêng đầu đi xem. Một cái tóc đỏ đầu tóc hớt ngược cao lớn thanh niên theo trong phòng hốt hoảng chạy ra. Hắn tả hữu xem xét, ánh mắt liền khóa chặt Aoki Tsukasa. Nhờ ngươi giúp ta đánh cấp cứu điện thoại. Điện thoại di động của ta bị hư. Cha ta hiện tại trong phòng đã hôn mê. Thanh niên người trên mặt mang theo vài phần thống khổ. Hắn nhìn xem Aoki Tsukasa, ánh mắt mang theo khẩn cầu. Aoki Tsukasa gấp tốc móc ra điện thoại, một bên gọi lấy cầu cứu điện thoại, một bên tùy tiện đem chiếc xe vứt qua một bên, lôi kéo cái kia thanh niên tóc đỏ liền hướng trong phòng đi. Thanh niên cảm kích phối hợp với hắn, vào phòng, giày cũng không kịp đổi, đạp lên huyền nhốt vào đơn sơ trong nhà. Một người trung niên nam tử nằm trên mặt đất, không rõ sống chết. Huy, ta cần một cỗ xe cấp cứu tới. Aoki Tsukasa tranh thủ thời gian hỏi rõ địa chỉ. Cái kia thanh niên đem địa chỉ vội vàng nói một lần. Aoki Tsukasa ngồi xổm xuống, kiểm tra nam nhân tình huống. Có thể là trái tim tật bệnh phát tác. Hiện tại người bệnh đã mất đi ý thức, khả năng nữa cơn sốc. Ta hoài nghi trái tim đã ngừng nhảy. Aoki Tsukasa đưa tay sờ sờ cổ của hắn, cau mày, động mạch cổ bên trên truyền đến xúc cảm cực kỳ mỏng manh. Aoki Tsukasa thậm chí hoài nghi đã biến mất nhịp đập. Trong điện thoại di động, cấp cứu nhân viên bình tĩnh hồi phục. Nếu như người bệnh có sai lầm đi hô hấp dấu hiệu, thỉnh lập tức sử dụng trái tim thức tỉnh nén. Lồng ngực, hắn nói còn chưa dứt lời, Aoki Tsukasa liền đưa di động ném cho cái kia thanh niên tóc đỏ. Thanh niên tóc đỏ hốt hoảng tiếp qua điện thoại di động, mà Aoki Tsukasa lại sớm đã bắt đầu vào tay dùng sức nén lấy người trung niên ngực. Hai tay trùng điệp, liên tục phát lực, duy trì ốc độ, đồng thời bình tĩnh chỉ huy. Ta học qua nhất định kiến thức y học, nơi này giao cho ta. Ngươi có thể cùng trong điện thoại người giữ liên lạc, phối hợp bọn hắn cấp cứu nhân viên. Thanh niên tóc đỏ mặt hốt hoảng gật đầu. Tốt, tốt. Hắn cùng điện thoại cấp cứu nhân viên nói xong Aoki Tsukasa động tác, liên tục gật đầu, thanh âm khẩn thiết. Van cầu các ngươi nhất định phải mau lại đây. Bộ ngực nén, nhất định phải lực lượng đầy đủ. Thứ hai liền là tốc độ phải gìn giữ tại 1 phút đồng hồ 100 lần. Aoki Tsukasa giống như máy móc chính xác nén lấy nam nhân bộ ngực. Thanh niên tóc đỏ không biết nên làm cái gì, gấp ở một bên xoay quanh, không ngừng mà thúc giục xe cứu thương. Hận không thể hiện tại người nằm trên đất là chính mình. Một điểm nửa về sau, ngoại ý muốn lần nữa phát sinh. Aoki Tsukasa cảm thấy thủ hạ bỗng nhiên truyền đến cọt kẹt đứt gãy cảm giác. Huy, thanh niên tóc đỏ kinh ngạc nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi đang làm gì? Ngươi là muốn giết cha ta sao? Hắn hô hào, liền muốn nhường Aoki Tsukasa dừng lại. Im miệng, đây là bình thường, nếu như bây giờ dừng lại, cha ngươi mới là hẳn phải chết không nghi ngờ. Aoki Tsukasa đồng dạng giống giận đáp lại hắn. Thanh niên bị mặt mũi của hắn khí thế chấn nhiếp, nhưng lại không có chút nào nhượng bộ nhìn chằm chằm hắn. Hắn đều ói máu. Vạn hạnh chính là trong điện thoại di động cấp cứu nhân viên lớn tiếng hô hào, khiến cho hắn tiếp tục. Đừng nên dừng lại. Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm thanh niên tóc đỏ liếc mắt, kéo dài nén động tác, lớn tiếng nói, cấp cứu bên trong, bộ ngực nén dẫn đến xương ngực gãy xương, đứt gãy khả năng cao tới 70%, nhưng chỉ cần có thể trông đến cấp cứu nhân viên đến. Trái tim khôi phục bật lên, xương ngực không gãy nứt vào tim phổi, tối đa cũng liền là máu ngực, chứng tràn khí ngực này loại di chứng mà thôi. Hiện tại dừng lại, cha người mới là hẳn phải chết không nghi ngờ. Aoki Tsukasa nhìn xem hắn một mặt xoắn xuýt nhìn mình chằm chằm. Không biết nên làm cái gì bộ dáng. Nói ra, ngươi nếu là không biết làm cái gì, liền đi tìm cho ta điểm châm tới. Trừ độc biết sao? Thanh niên tóc đỏ cắn răng nhẹ gật đầu. Sẽ, khử độc lấy tới cho ta. Aoki Tsukasa mồ hôi lạnh trên trán lăn lăn. Kỳ thật lựa chọn tốt nhất. Hắn không nên vào tay, nông phu cùng rắn chuyện xưa cũng không phải là chỉ là điển cố. Hắn tại học tập y thuật quá trình bên trong càng không chỉ một lần thấy qua có thấy việc nghĩa hăng. Hái làm thi cứu bị lừa bịp một thanh tình huống, nhưng hắn thật sự là vô phương coi nhẹ một đầu sinh mệnh như vậy trôi qua. Cho nên, hắn vẫn là vào tay, thức tỉnh chi phong cũng thổi tới trên thân nam nhân. Kiểm chắc chi nhãn cũng dùng qua, tới xác nhận chính mình chẩn bệnh, sau đó phải làm, liền là không ngừng mà trợ giúp hắn trông đến y sinh đến. Aoki Tsukasa bình tĩnh chờ đến thanh niên tóc đỏ đem trong nhà châm lấy ra, khiến cho hắn tại 2 giây bên trong thay động tác của mình bắt đầu nén. Dùng có chút đau nhức cánh tay nắm chặt kim tiêm, ngươi đây là muốn làm gì? Thanh niên tóc đỏ trơ mắt nhìn Aoki Tsukasa đem ra dụng châm liên tục đâm vào chính mình trên người của phụ thân, vừa sợ vừa giận, mà Aoki Tsukasa lại chỉ là đưa tay đặt vào phụ thân hắn động mạch cổ bên trên. Nhẹ nhàng thở ra, bảo trì lại, Aoki Tsukasa nhìn hắn bởi vì nhìn thấy phụ thân miệng phun máu tươi. Xương ngực mơ hồ rung động mà thả nhẹ động tác. Nhất thời giận dữ mắng mỏ lấy, bảo trì dùng sức, xương ngực muốn dưới có rõ ràng chìm xuống biên độ tại 5-6 cm, tốc độ muốn duy trì ở. Aoki Tsukasa nghe được ngoài phòng xe cấp cứu âm thanh, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhân viên y tế rất nhanh liền vọt vào, mà Aoki Tsukasa thì may mắt lanh lẹ nhổ xong thanh niên trên thân phụ thân ngân châm. Hắn biết trung y tại rất nhiều mắt người bên trong có rất nhiều thành kiến, mà vừa rồi cái kia mấy châm cũng chỉ là cứu cấp, tương đương với phê thuốc kích thích, lại cắm xuống có hại vô ích. Nhân viên y tế vội vàng thay thanh niên tóc đỏ động tác, đem phụ thân hắn mang lên trên xe cứu thương, bắt đầu càng chuyên nghiệp cấp cứu. Mà Aoki Tsukasa thì bình tĩnh thuật lại một lần chính mình phán đoán tình huống cho nhân viên y tế. Bệnh nhân đại khái suất là bệnh tim người bệnh, bởi vì bệnh tim phát tác dẫn đến trái tim chợt ngừng. Cơn sốc, trái tim nén có hiệu quả rõ ràng. Y tá có chút không kiên nhẫn mà hỏi, ngươi là thân nhân bệnh nhân sao? Ta là... Thanh niên tóc đỏ một mặt vội vàng nhìn về phía y tá. Lên xe, hắn đối thanh niên tóc đỏ vung tay lên. Thanh niên tóc đỏ hốt hoảng tiến vào xe cấp cứu. còn bắt lấy Aoki Tsukasa cùng một chỗ. Aoki Tsukasa thở dài, mặc dù trong lòng cảm thấy rất là phiền phức, nhưng vẫn là đi theo đi lên. Thanh niên tóc đỏ nhìn xem cha mình thê thảm bộ dáng, hai quả đấm nắm chặt, hai mắt rưng rưng nghiêng đầu lại nhìn xem Aoki Tsukasa. Dạng này là bình thường, đúng không? Chỉ là ói máu mà thôi. Hội tốt, đúng không? Aoki Tsukasa chỉ là nhìn một chút điện tâm đồ chờ dụng cụ, lại nhìn một chút đang không ngừng bận rộn y tá. An ủi, yên tâm đi, mặc dù chưa hẳn 100% có nắm bắt, nhưng cứu giúp vẫn tính kịp thời. Vừa rồi cũng có mạch đập nhịp tim, về sau chỉ cần duy trì ở, liền không thành vấn đề. Aoki Tsukasa hồi tưởng lại một chút không thế nào tốt trí nhớ, biểu lộ cũng có mấy phần âu sầu trong lòng. Thanh niên tóc đỏ tắt tiếng, hắn thống khổ hai tay ôm đầu ngồi tại cuối cùng, nhìn xem chính mình phụ thân, nước mắt một giọt rơi xuống. Aoki Tsukasa vùng hắn vốn không quen biết, cũng không có gì có thể nói, liền chỉ là yên lặng đi theo bên cạnh, cho Busushima Saeko phát một cái hơi chậm một chút trở về tin tức. PS, còn có một canh, tận lực không muộn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.